Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1662, lại vào nguy cơ. 20 phẩm thế giới thiên tiên trong, phát sinh thế giới thiên tiên những năm gần đây trong, cường đại nhất đáng sợ chiến đấu, thạch đầu tử huynh đệ dũng cổ, kết hợp giang vưu khả lực lượng. Đồng thời trấn áp mười mấy đến từ bên ngoài cao đẳng sinh mạng thể hư vô người. Dũng cổ lực lượng tăng lên điên cuồng khôi phục, nhưng là cũng lại không bắt được những người này. Hơn nữa khiến người ngoài ý là, những người này coi như mình căn nguyên bị hủy xấu, cũng có thể phát huy ra càng tính dễ nổ lực lượng đến. Để cho dũng cổ liên tục chắc lưỡi hít hà, bọn họ không cần suy nghĩ. Này tất nhiên là đại thần sử năng lực, bằng mượn chính bọn hắn, tu hành làm cho tới bây giờ bước này. Dũng cổ hỏi thời điểm, Giang Vưu Khả nhanh chóng cho ra hắn câu trả lời, vô cùng chuẩn xác, lại nói kia mười mấy hư vô người đi. Bọn họ vốn là không muốn đánh, nhưng là bị dũng cổ lực lượng áp chế chung, không đánh cũng tử vong. Ngoài ra nói một chút, đại thần sử uy hiếp bọn họ, thật giống như càng không có lựa chọn đường sống, không lớn chính là cái chết, ai đây cũng không muốn, bởi vì bọn họ chết, trời sinh chính là không tồn tại trọng sinh loại thuyết pháp này. Cũng chỉ có sáng thế thần môn đã sớm thể nội thế giới, mới nắm giữ loại năng lực kia, có thể tạo thành luân hồi, giống như người bình thường tân trần đại tạ như thế. Có thể sống lại trọng sinh vân vân, cao đẳng sinh mệnh trời sinh lực lượng mạnh, mang đến tệ đoan chính là, một khi chết, chọn đời bất sinh, vì vậy nói, bọn họ quan tâm hơn tánh mạng mình. Người cầm đầu lúc này đối với đại thần sử nói, người chắc chắn người có thể gánh vác hết thảy các thứ này. Dĩ nhiên có thể, ta thiết đạo giả sợ qua ai ngươi theo ta nói một tiếng. Liền coi như các ngươi trưởng khống giả lão tổ đến, ta cũng có biện pháp chạy trốn. Hừ, thiết đạo giả thập phần cuồng vọng vừa nói, hắn có thể đủ liên tục biển thủ nhiều cái đứng đầu thế giới. Tuyệt không phải tùy tiện thổi phồng năng lực mình, chư vị hư vô người gật đầu một cái. Nói thật, thiết đạo giả là bọn hắn hư vô người bên trong truyền thuyết. Thật ra thì bọn họ rất nhiều người cũng rất ngưỡng mộ vị này Gia Châu Hống Hống đại ca. Chúng ta đây, thì làm đi, ngược lại lực lượng ngươi cùng chúng ta kích thích, ước chừng đủ tiêu diệt bọn họ. Tây Phương khống chế bên dưới hư vô đám người, chiến ý vào lúc này dâng cao lên. Sau một khắc, bọn họ đồng thời ở dũng cổ hỗn độn sáng thế chi đạo trấn áp xuống. Toàn diện quật khởi, từng đạo điên cuồng hư vô chi lực, còn như long thương ngẩng đầu như thế, bảo trùng lên, trời sinh khắc chế lực đo, còn có bọn họ lần nữa đạt được năng lực, để cho thế giới dũng cổ, lại một lần nữa không cách nào nữa tùy tiện trấn áp bọn họ. Cùng với kèm theo, còn có bọn họ trước vận dụng quá hư vô ống khóa. Lại nói cái này hư vô ống khóa, nhưng thật ra là Tây Phương trưởng khống giả môn cố ý cho hư vô người bọn thuộc hạ luyện chế không giới pháp bảo, chính là phong tỏa hỗn độn nhất mạch vũ trụ, để cho hư vô dễ dàng hơn khắc chế hỗn độn. Vật này hơn 10 đạo lại cùng đi ra thời điểm, đừng nói là thế giới dũng cổ, liền là cả thế giới thiên tiên, đều tựa như trong nháy mắt lâm vào nhà tù bên trong. Trời sinh nhốt, để cho đủ loại đạo lực đều không cách nào vận hành bình thường. Tất cả thời gian không gian căn nguyên vân vân lực lượng, toàn bộ rơi vào cấm chỉ trạng thái, giống như là một cái chạy băng băng bên trong long hồ, bị thợ săn bắt khổn trói, thật giống như chỉ có thể yên lặng chết vậy. Đừng mơ tưởng trấn áp ta, phá cho ta a. Dũng cổ cũng không thể ngồi chờ chết, hắn khôi phục, đã vào lúc này, đạt tới cơ hồ trạng thái hoàn mỹ, trở lại chính mình tột cùng nhất, tương tự với phiên bản thu nhỏ bản cổ thế giới dũng cổ. ở hai tay của hắn giấy gấp hợp giữa, toàn diện bạo phát, từng cổ một cường thế vô cùng hỗn độn chi lực, đánh vào hư vô ống khóa đi, nghìn vạn đạo lực, bao gồm thế giới thiên tiên đủ loại đạo lực, cũng đều bị dũng cổ toàn diện kích thích ra. Cót két chít chít chi, hình như là liên điều bị cự lực lôi kéo như thế thanh âm. Không ngừng xuất hiện ở 20 phẩm thế giới thiên tiên các nơi. Này hai bên tranh đấu cũng liền thôi, nhất gặp họa, hay lại là 20 phẩm thế giới thiên tiên bên trong các lộ tu hành giả. Cộng thêm bây giờ tới dũng cổ thủ hạ, mười mấy vị hư vô người bọn thủ hạ. Bởi vì đây là hỗn độn cùng hư vô xuôi ngược va chạm, là một loại lan tràn cả thế giới, chút nào không khác biệt sông loạn đi loạn, lực lượng cao tuyệt thời điểm, bất kỳ một cái nào tu hành giả cũng không có cách nào tùy tiện chống cự, bởi vì bọn họ thực lực coi như cao hơn nữa, cũng không bằng mười mấy hư vô người luyện tay kích thích đại thần sử lực đo hoặc là dũng cổ mang. Theo Giang Vưu khả lực cường đại, ngay đầu tiên trong, dẫn đầu chết lại là bọn hắn. Đương nhiên, thế giới thiên tiên vốn là 20 phẩm những người tu hành. Vô luận địch ta, cơ hội cũng vào lúc này, hoàn toàn tiêu diệt, không có bất cứ người nào còn có thể sinh tồn được. Trạng thái thảm thiết đến mấy cái cực điểm, nhất định chính là sinh mệnh cối xay thịt, không chút nào để lối thoát. Ngươi cho rằng là có khống chế lực liền vô địch. Ngươi căn bản không phải đệ nhất đại trưởng khống giả. Hơn nữa lực lượng ngươi chưa đủ đối phó với ta môn. Cho ta thu hồi đi. Dẫn đầu hư vô người. Cũng không nói Giang Vưu khả sự tình. Lớn tiếng dày liền là toàn diện một cái phát lực. Cùng với kèm theo. Đương nhiên là thập mấy người đồng bạn đồng thời cố gắng lên kết quả. Vốn là cao hơn dũng cổ cùng tiên đạo lực lượng bọn họ. Giờ khắc này thật là thập phần đáng sợ. Ở tất cả mọi người bọn họ liều mạc áp chế bên trong. Ống khóa lực lượng, để cho thế giới không ngừng teo lại đến. Thế giới dũng cổ căn nguyên hỗn độn chi thể. Cũng xuất hiện từng đạo nứt nẻ. Có thể sẽ trực tiếp bị ghim muốn nổ tung lên. Một khi đến một bước kia. Cũng chính là dũng cổ xong đời thời điểm, thế giới tiên đạo, lúc này cũng là khó có thể chịu đựng, vô luận kia nhất phẩm thiên tiên hoặc là địa tiên, đều tựa như nhận ra được bị một loại lực lượng vô hình. Không cách nào tránh thoát cường đại trói buộc lại cảm giác. Thế giới cửu châu phản ứng rõ ràng nhất, cửu phiến đại lục lấy trung ương thông thiên châu làm trung tâm. Nhanh chóng tụ hợp đi. Đại địa thu nhỏ lại, núi sông gầm thét, tốt một phen hủy thiên diệt địa, núi lở đất mòn cảnh tượng a. Có người muốn giãy giụa đối kháng, cũng là không làm nên chuyện gì. Sau đó không lâu mỗi cái thế giới, cũng xuất hiện ống khóa hư ảnh. Đây là lực lượng trong suốt, để cho hỗn độn thế giới bị xuyên thấu kết quả. Thời gian không gian đứt gãy đã bắt đầu biến mất. Cuối cùng cũng giống vậy sẽ vỡ ra. Lúc này đại thần sử chỗ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Ngự đạo tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Chớ quên bây giờ ngự đạo tử. Chính là thế giới thiên tiên khống chế nhân. Thế giới co giúp lại. Cũng tương đương với hắn lực lượng co giúp lại. Hậu quả thập phần nghiêm trọng. Hắn còn đối kháng không đối phương. Cũng không dám xuất thủ đối kháng. Lăng Tiêu Bảo Điện bàng cung điện lớn bày, cũng ở đây hối trong bóng tối, tự mình phát ra từng cổ một lực lượng, đi trước bảo vệ mỗi cái thế giới tầng. Chỉ tiếc, kia mười mấy hư vô người lực lượng, bây giờ thật đáng sợ, bất luận kẻ nào cũng không đỡ nổi bọn họ. Thật may đều tại đại thần sử trong khống chế, hắn một bên phân phó đám người kia, khác làm hư thế giới thiên tiên. Một bên cũng trấn an Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chư vị nói. Chớ nên sợ hãi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Yên lặng xem đi, nhất là ngự đạo tử. Tuân lệnh phụ thần, giữ lại mồ hôi lạnh ngự đạo tử. Cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn rất hy vọng hết thảy các thứ này, mau mau kết thúc đi. Bên trong chiến trường, Dũng Cổ hợp tác với Giang Vưu Khả, lại cũng hiệu quả không lớn. Thế giới một mực co rúm lại, hắn trạng thái trở về lại trong lúc nguy cấp bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.